Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi tối đọc truyện ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp lại Hào Phan, và cũng là để tiếp tục hành trình của cậu pháp sư trẻ Lăng Quân trong hai tập truyện trước, đó là Tróc Quỷ Trường Học và Tam Nhãn Quỷ Đồng. Quý thính giả nào nếu như chưa nghe, hãy tìm nghe lại nhé. Đó là hai bộ truyện mang hơi hướng những cái hành trình diệt quỷ của một pháp sư trẻ tuổi, vừa hấp dẫn mà lại pha một cái màu rất là hài hước với dởm, rất là vui tươi giải trí. Ở tập truyện trước Tam Nhãn Quỷ Đồng, thì Lăng Quân sau khi diệt Tam Nhãn Quỷ Đồng đã vô tình gây xích mích với âm giới. Và trong tập truyện lần này thì cậu phải lên đường trở về quê nhà Thất Sơn An Giang để thăm ông nội, cũng như là để giải quyết những rắc rối của mình đã gây ra. Thì bộ truyện Tróc Hộ Yêu Núi Cấm Huy sẽ phục vụ trong hai tập tối hôm nay và tối ngày mai. Mời tất cả quý thính giả cùng đón nghe nhé, lúc 20 giờ. Còn bây giờ, mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Tróc Hộ Yêu Núi Cấm, tác giả Hào Phan. Dưới ánh trăng đêm, có một thân ảnh màu lam, tóc trắng xõa dài, đang đứng trên một tòa nhà hai tầng. Ánh mắt thâm thúy nhìn vào vật trên tay đang phát sáng, một thứ ánh sáng huyền ảo màu trắng. Thật không ngờ, sau chừng ấy thời gian, ta lại tìm được người. Còn không ngờ hơn lại nằm trong Tam Nhãn Quỷ Đồng. Chẳng trách sao mà âm ty lại đích thân sai người đến tìm. Hắn biết vì sao mà âm ty lại đến tìm Tam Nhãn Quỷ Đồng và bí mật gì ở đằng sau nó. Điều này có liên quan gì đến người mà hắn đang tìm? Nắm chặt nó trong tay, hắn ngước lên nhìn ánh trăng, ánh mắt không vui không buồn nói: thật sự thời gian trôi quá nhanh rồi. Sư huynh à, nhất định đệ sẽ tìm được huynh. Cửu vĩ thiên hộ, ta cũng sẽ nhất định tìm được người. Đến lúc đó chính tại ta sẽ giết người. Đừng nghĩ lọt cho lục đạo luân hồi thì có thể thoát được. Hắn vẫn còn nhớ đến trận chiến năm đó ở địa giới, đã mất đi hết 8 phần tu vi của mình. Theo như lời sư phụ của hắn nói, thì chỉ cần cơ duyên đến, tu vi của hắn sẽ được phục hồi. Nhưng đã chính kiếp trôi qua không có gì thay đổi. Suốt chừng ấy năm, hắn vẫn chờ đợi, mãi chờ đợi. Ngay lúc này, tại một vùng quê thuộc Thất Sơn An Giang, trước một căn nhà tường cũ kỹ, có hai thân ảnh đội đất trồi lên. Một người mặc trường bào màu đen, dưới bụng có một cái miệng, cạnh bên hắn là một người mặc trắng, trường y trên người cũng màu trắng. Eo hai người đều đeo dây câu hồn, ánh mắt quỷ dị nhìn vào căn nhà. Người mặc trắng cất giọng: người có chắc chính là hắn hay không? Tên kia đưa tay lên cung kính nói: thưa đại nhân Bạch Vô Thượng, chính là hắn đã cản trở tạ bắt quỷ đồng, còn buông ra lời không tôn trọng âm ty. Người mặt trắng kia không ai khác chính là Bạch Vô Thượng. Vì nghe tin có kẻ cãi lời âm ty làm hỏng đại sự, nên mới đích thân đến nhân gian. Hắn đáp: nếu như ngươi nhìn sai, làm ta đắc tội với lão già này, thì ngươi biết hậu quả rồi chứ? Quả là không sai đâu, chính là tên tiểu pháp sư Lý Lăng Quân. Bạch Vô Thường ánh mắt chăm chú nhìn vào nhà, âm thanh lãnh khốc vô cùng: gia chủ đâu? Biết ta đến còn không mau tiếp đón. Bên trong căn nhà đèn đã tắt, cửa đóng chặt, giống như đang ngủ. Bình thường nếu như pháp sư nào nghe thấy giọng Bạch Vô Thường gọi thì chắc chắn sẽ nghe thấy và lập tức ra tiếp đón, cho dù có sai đến mấy cũng không dám chậm trễ. Nhưng giờ đây bên trong căn nhà một chút động tĩnh cũng không có. Bạch Vô Thường nhíu mày: ta bảo ngươi có ra tiếp đón ta hay không? Sau câu nói, cánh cửa chính bất ngờ bật mở ra, bên trong nhà bắn ra một ngọn lửa như hỏa xạ, lao tới quấn quanh Bạch Vô Thường và quỷ sai bên cạnh. Sức mạnh của nó tỏa ra vô cùng cường đại. Quỷ sai khuôn mặt khiếp đảm. Hắn dám tấn công chúng ta sao? Cái lão già này muốn giở trò với chúng ta. Rồi Bạch Vô Thường nhìn vào trong nói lớn. Lão già, ta hỏi lần cuối, ngươi thực sự không muốn tiếp đón chúng ta sao? Bên trong căn nhà cất lên một giọng nói ồm ồm. Đã nửa đêm rồi, các ngươi tìm ta làm cái mẹ gì? Ta chưa có muốn chết nên không dám tiếp đón đâu. Bạch Vô Thường trợn mắt quát. Đừng có xảo biện. Lão thừa biết chúng ta đến đây tìm lão với mục đích gì mà. Im lặng một lúc, người bên trong lại nói. Cái thằng nhóc đó gây quả thì tìm nó đi chứ tìm ta làm cái gì? Ta không có biết gì đâu à. Ta đã phải nhiều lời như vậy, ngươi định không cho ta một chút mặt mũi nào hay sao? Dứt câu, Bạch Vô Thường tỏa ra một tia hàn quang màu trắng đánh vào ngọn lửa đang xoay quanh mình. Tuy ngọn lửa kia mạnh, nhưng cái danh của Bạch Vô Thường cũng không phải để chưng cho vui. Phút chốc ngọn lửa liền bị Bạch Vô Thường đánh tan. Hắn đưa tay lên, trên đầu ngón tay tụ lại một tia sáng màu đen, búng ra một cái, tia sáng đó phá không bay thẳng vào hướng căn nhà trước mặt. Đang bay được giữa đường thì tia sáng bất ngờ bị một lá linh phù từ trong nhà bắn ra chặn lại, tạo thành một vụ nổ. Kinh lực mạnh đến nỗi đẩy lui được cả hai âm thần. Bạch Vô Thường giận dữ. Thằng cháu không hiểu chuyện, bây giờ ngay cả thằng ông cũng không biết điều hay sao? Bên trong nhà từ từ bước ra một nhân ảnh, so với mấy lão nông mần ruộng thì chẳng có khác gì, dáng vẻ phải nói là rất hèn mọn. Lão nông nở một nụ cười. Ta đã nói với các ngươi rồi, kẻ nào gây chuyện thì đến tìm kẻ đó, chứ tìm ta làm cái giống gì? Người ta nói Bạch Vô Thường tìm tới cửa là phải chết, ta không có muốn chết đâu à. Quỷ sai chỉ vào mặt lão mà mắng. Cháu ông làm thì ông phải chịu chứ, còn cái sao? Bạch Vô Thường bước đến nói. Chuyện này nếu tìm hắn giải quyết được thì ta đã tìm rồi. Vấn đề của việc này hơi phức tạp nên mới phải thân chinh đến tìm lão. Chúng ta cũng không xa lạ gì nên sẽ dễ nói chuyện hơn. Lão nông thở dài, bước đến ngồi xuống ghế, ánh mắt thâm trầm. Có gì thì nói đi, đừng có thừa nước đục thả câu. Quỷ sai quát. Người dám hỗn láo với Bạch nhị gia sao? Bạch Vô Thường chặn quỷ sai lại, bảo hắn lùi lại sau, rồi bước lên cạnh lão già. Chuyện này liên quan đến cửu vĩ thiên hồ đó. Nghe đến đó, lão nông hốt hoảng, xém tí nữa té ngã đi. Cái gì? Không lẽ chuyện cửu vĩ bị Lạc Long Quân đánh chết là có thật sao? Không phải chỉ là truyền thuyết thôi hay sao? Nếu nói về cửu vĩ hồ, phải nói đến truyền thuyết lưu truyền về Lạc Long Quân năm đó. Bây giờ một bộ lạc người Mán rất đông, đời sống của họ đang sung sướng yên vui, thì cửu vĩ hồ tinh tìm tới làm cho họ điêu đứng. Cũng như thối thường, hậu tinh khi hóa làm thanh niên, khi thì hóa làm thanh nữ xinh xắn, trà trộn vào trong dân áo trắng cùng hát sướng, rồi quyến rũ họ về hang để bắt về phục dịch. Người Mán lấy làm khổ sở vô cùng, nhưng không biết làm thế nào được. Lạc Long Quân nghe nói liền tìm tới xào huyệt của hậu tinh. Thấy có người lạ, hậu tinh xông ra đánh đuổi, nhưng vừa giao chiến một chốc đã biết Long Quân không phải hạng yếu hèn. Hậu tinh rút ra khỏi hang, dở các phép thuật của mình khi bay lên trời, khi đáp xuống đất, biến thành ác thú hòng làm hại người. Người ta không biết rõ chi tiết cuộc chiến của Lạc Long Quân với hậu tinh như thế nào, nhưng trận chiến tất không thể không gây go ác liệt. Cuối cùng thì hậu tinh biết mình không thể địch được, bèn tìm cách chạy trốn. Cuộc truy nã của Long Quân cũng không phải dễ dàng. Hậu tinh biến hóa trăm đường, nhưng chẳng mấy chốc đã bị Long Quân giết chết. Hiện nguyên hình là một con cáo khổng lồ có chín đuôi. Trước khi chết, nó nhìn vào một góc hang, trong đó có một con cáo nhỏ, chính là đứa em cùng một mẹ của nó. Đôi mắt con hồ yêu nhỏ trông như hai hạt châu, nhìn về phía tỷ tỷ của nó đang chịu hành hình. Rồi nó quay lưng, leo lên theo lối thoát bí mật, trốn ra bên ngoài lỗ hồ đồng. Lạc Đông Quân kéo xác hồ tinh về núi, rồi vào hang giải phóng cho những người bị hồ tinh bắt về. Đoạn người cho bộ hạ đem nước sông cái phá hẳn xào huyệt của con quái vật. Nước lên láng suốt mấy ngày đêm, xoáy sâu vào trong hang, đào băng hòn núi đá đi mất tích, tạo thành một cái hồ lớn vừa to vừa sâu, mà ngày nay người ta còn gọi là đầm Thây Cáo, Thi Hồ Trạch, hay là đầm Con Cáo, Lỗ Hồ Đâm. Về sau mới đổi tên là Hồ Tây. Đó là truyền thuyết như thế. Sau khi diệt xong cửu vĩ hồ tinh, Lạc Long Quân chiêu tập người dân đã vì nạn hồ tinh mà phải trốn đi, bảo họ quay về, cho họ ở trên vùng cao tráo ở cạnh đầm Thây Cáo. Ngày nay chỗ đó vẫn còn giữ nguyên tên là làng Hồ như thuở sơ khai. Long Quân lại chỉ vẽ cho họ trồng trọt làm ăn trên cánh đồng bằng phẳng ở phía bên bờ phía tây của hồ. Còn con cáo nhỏ thì sao? Sau khi thoát khỏi hang, nó nhằm hướng bắc mà đêm chạy ngày nghỉ, cứ thế mãi cho tới khi tới một vùng đất gọi là Ký Châu thuộc Trung Nguyên. Và hơn 1.000 năm sau đó, trong cuộc chiến phong thần, người ta đã biết đến nó với cái tên là Đát Kỷ. Chuyện này không biết có thật hay không, nhưng giới huyền thuật ở nước ta vẫn luôn truyền miệng nhau như vậy. Sau khi bị đánh chết trong trận chiến phong thần bên nước bạn, cáo nhỏ bị đày xuống 18 tầng địa ngục, vạn kiếp bất phục. Bạch Vô Thường thở dài nói: quả thật là như vậy. Nhưng sau khi con cáo kia xuống dưới địa giới thì rất nhiều chuyện đã xảy ra. Rất nhiều. Là như thế nào? Lúc này Bạch Vô Thường mới chậm rãi kể lại chuyện sau khi cửu vĩ hồ chết đi, nó đã trở thành một thứ kinh khủng như thế nào. Đáng lẽ ra chuyện này không được để cho người dương gian biết, nhưng vì lão già này vốn là chỗ thân quen nên Bạch Vô Thường mới trút bầu tâm sự. Còn chuyện cháu nội của lão, tên tiểu pháp sư Lăng Quân kia đắc tội với âm ty, thì để Hạ Hội phân giải. Dù sao mọi chuyện cũng liên quan đến cửu vĩ hồ. Và tất cả những chuyện xảy ra đêm nay ở nhà, Quân không hề hay biết. Hắn vẫn nằm ngủ thẳng cẳng tới 10 giờ sáng hôm sau. Đang ngủ ngon thì bất ngờ có tiếng chuông điện thoại. Quân lờ mờ quơ quàng, rồi cầm điện thoại lên bấm máy nghe. Alo, ai vậy? Quân ơi, con bé Vị nó xảy ra chuyện rồi con. Nghe tới đó, Quân chợt bừng tỉnh ngồi dậy. Dạ, có chuyện gì? Sau khi nghe một hồi thì khuôn mặt của Quân biến sắc. Hắn vội chạy ra ngoài bắt taxi tới bệnh viện. Trong điện thoại, bà Tiên mẹ của Vi nói cô ấy sáng nay chạy xe bị tai nạn, chiếc xe nát bét. Còn Vi thì bất tỉnh nằm trong bệnh viện, sống chết còn chưa biết. Quân lo lắng vô cùng. Hơn một tiếng sau, cậu cũng có mặt tại bệnh viện. Ba mẹ Vi ngồi trên ghế chờ, bà Tiên cứ khóc mãi. Ông Sơn thì ở bên cạnh liên tục an ủi. Quân liền chạy tới hỏi: Vi thế nào rồi chú? Có sao không? Ông Sơn không nói gì, khuôn mặt trầm ngâm, đáng lẽ đang cố nén lại cảm xúc trong lòng. Bà Tiên ngước mắt lên nhìn Quân, nước mắt giàn giụa, có lẽ bà đã khóc rất nhiều. Con Vi nó mất máu nhiều lắm, bác sĩ nói là sẽ phải truyền máu cho nó, nhưng mà để tìm được đủ máu thì lâu lắm, máu nó lại máu hiếm nữa, với lại tình trạng của nó bây giờ không biết có chờ được không. Không chừng... Nói tới đây, bà lại nấc lên từng hồi. Quân lúc này tâm trạng cũng rối bời. Không lẽ Vi đã tới số hết đường cứu rồi hay sao? Không phải như vậy, nhất định là không phải. Người sư phụ như Quân không cho nó chết thì nó tuyệt đối không được chết. Vì nhóm máu gì hả cô? Con có thể nhờ người giúp được. Ông Sơn bèn trả lời thay: là nhóm máu URH trừ đó. Quân nghe thấy thì rất bất ngờ. Nhóm máu này phải nói là siêu hiếm, phải cùng y thành phần máu mới truyền được, nó không nhận được các nhóm máu khác. Quân cầm điện thoại trên tay, liên tục bấm nút gọi cho những người quen biết, xem có ai có chung nhóm máu với Vi hay không. Ông Sơn bên này nhìn Quân hớt hải như vậy cũng lắc đầu. Ông là chủ tịch một công ty lớn, quen rất nhiều người, cũng đã điện thoại hết rồi, nhưng đành bất lực đứng nhìn, bởi không ai thuộc nhóm máu hiếm đó cả, huống hồ gì là dựa vào Quân. Hai người dường như hoàn toàn không còn hy vọng nữa. Hơn nửa ngày, Quân vẫn không tìm được ai có nhóm máu thích hợp, trong lòng dần khẩn trương. Cậu đang tính tới đường, nếu như không tìm được ai giúp, cậu sẽ ở cạnh Vi. Quỷ sai mà đến câu hồn, cậu đánh cho nó một trận. Vì đệ tử dù có cải mệnh cậu cũng không sợ. Bấm đến số cuối cùng là An Thư, cậu đem hết sự tình kể cho cô nghe. Cô tiểu thư tài việc An Thư nghe xong thì nói ngay: "Tớ là nhóm máu đó đó." Quân nghe vậy thì nhảy dựng lên, hy vọng tràn trề. "Cái gì? Vậy thì may quá. Cậu có thể đến đây ngay hay không?" Im lặng một lúc, An Thư mới đáp: "Tớ đang bận việc rất quan trọng, nhưng vì cậu nhờ nên không sao, tớ sẽ đến ngay." Quân cảm ơn rối rít rồi cúp máy. Cậu quay qua nở một nụ cười với hai vợ chồng ông Sơn, nói là đã tìm được người giúp rồi. Hai vợ chồng nghe vậy thì bắt lấy tay Quân cảm tạ. Họ như được tái sinh thêm một lần nữa, bởi tưởng đâu đã không còn hy vọng cứu được con mình rồi. Lát sau thì An Thư đến. Cô bước đến chỗ Quân. Ông Sơn thấy người này thì trấn kinh: "Cô ta là An Thư tiểu thư sao? Không lẽ..." Ông liền quay qua nhìn Quân bằng ánh mắt như không thể tin được. "Dạ đúng rồi, cô ấy sẽ là người cứu con gái của chú." Nói về An Thư thì trong kinh doanh không ai là không biết, cha cô ta rất có uy tín ở đây. Ông Sơn không ngờ Quân có thể quen được một đại tiểu thư như thế này. Ông cũng dần có cái nhìn khác về Quân. "Nè, Vi đâu?" Ở bên cạnh, hai vợ chồng ông Sơn lên tiếng, có phần e dè kiêng nể. "Dạ, chào tiểu thư." "Cô chú là ba mẹ của Vi hay sao?" Hai người gật đầu, An Thư cũng cúi chào lại. Dù sao thì cũng là người quen, cho nên cô mới chào, chứ gặp người lạ thì còn lâu. Tính cách cô tiểu thư này đỏng đảnh cỡ nào, với nhà giàu không ai xa lạ gì nữa. Quân bên cạnh hối thúc: "Nè, Vi đang nằm trong phòng đó, cần truyền máu gấp, đi với tớ đi." Rồi Quân bảo hai vợ chồng ông Sơn chờ ở đó, phần mình thì dắt An Thư tới chỗ bác sĩ để kiểm tra lấy máu. Với thân phận là sư phụ, cậu phải lo cho học trò chu toàn. Nhưng Quân vẫn thầm trách Vi, tại sao lại lái xe bất cẩn tới như vậy. Sau này khi nó tỉnh lại, cậu nhất định sẽ cho nó một trận. Sau một hồi kiểm tra thì máu phù hợp để truyền. Lượng máu lấy đi của An Thư cũng rất lớn, nhưng nếu về bồi bổ thì sẽ nhanh hồi phục lại thôi. Quân nhìn thấy cảnh này mà thật muốn bật khóc lên. Nếu cha An Thư mà biết chuyện cậu đem con gái ông ta đi lấy máu như thế này, chắc sẽ đem cái đầu của cậu băm thành bãi thịt, quăng cho cá mất thôi. "Nè, Thư à, cậu ổn không? Có đau không?" Quân thấy An Thư vì mình mà chịu hy sinh như vậy cũng hơi áy náy. An Thư nằm trên giường nhìn Quân lắc đầu: "Không sao mà, tớ ổn." Quân vô cùng cảm kích trong lòng, tự hứa sau này sẽ bảo vệ An Thư tới cùng. Nhiều ngày sau khi được truyền máu, Vi cũng dần tỉnh lại. Khắp người băng bó, phải nằm trong phòng đặc biệt. Lúc tỉnh lại đầu tiên là nhìn thấy ba mẹ của mình, sau đó là Quân. Cô nhóc kiên cường hơn Quân tưởng rất nhiều. Tuy đau đớn nhưng lại không khóc lóc la hét, chỉ cúi đầu cảm thấy có lỗi vì lái xe bất cẩn khiến cho nhiều người phải lo lắng. Dự tính ban đầu về An Giang của Quân tạm thời bị trì hoãn do Vi, nên cậu đã dời lại, đợi đến khi nào Vi bình phục cậu mới lên đường. Trong thời gian đó, Quân luôn tập luyện đạo thuật và điều tức cương khí trong người tăng tiến. Sau hai lần tử chiến cùng đám yêu ma quỷ quái, Quân cảm thấy sức mạnh của mình tăng lên một bậc. Cậu cũng không hiểu tại sao, vì đối với pháp sư bình thường phải tu luyện điên cuồng thì mới có thể tăng tiến tu vi nhanh như thế. Giết quỷ không khiến họ tăng tu vi, còn Quân thì khác. Nếu mà họ biết được Quân mỗi lần giết quỷ sức mạnh lại tăng lên một bậc, chắc chắn sẽ tức tới học máu ra. Lại nói gần đây, Quân luôn có điều bận tâm rằng tại sao nhiều ác quỷ lại xuất hiện cùng lúc ở nhiều nơi như vậy. Tam nhãn quỷ đồng, quỷ mẫu, oán linh. So với 2 năm trước thì lần này gặp phải đại quỷ nhiều hơn. Không lẽ nhân gian sắp có biến hay sao? Đêm nay Quân như thường ngày vẫn đang ngồi trong phòng điều tức cương khí. Từ trong khe cửa, bất ngờ có một làn khối len lỏi chui vào, rồi hóa thành hình người đứng sau lưng Quân. Nàng ta như thế nào rồi? Quân vẫn nhắm nghiền mắt mà đáp. Ổn rồi, người lo lắng hay sao? Tử Văn cười nhạt, cầm cái quạt trên tay phất phất mấy cái, chất có phong thái của một vị công tử trên phim. Cũng một chút thôi. Ta không ngờ cô ta lại bị tai nạn như vậy đó. May là chưa tới con đường chết. Người ta nói khi ai đó vượt qua được sát kiếp thì sau này sẽ thuận lợi trên con đường làm pháp sư đó. Người nói không sai. Nhất định sau này nó sẽ vượt qua cả ta đó. Tử Văn nhẹ gật đầu, nghĩ cái gì đó. Ánh mắt phức tạp nhìn về Quân. Người đang làm gì vậy? Không về Thất Sơn sao? Ta đang điều tức lượng cương khí lớn trong người lưu thông. Còn về việc Thất Sơn thì ta chưa biết khi nào nữa. Vậy thôi ta đi đây. Khi nào lên đường thì nói với ta một tiếng. Ta cũng muốn đến đó một lần. Dứt câu hắn toàn bay đi. Thì Quân nói, ghi thực sự lại. Ta là Tử Văn. Công lệ quỷ bị ngươi bắt chưa ai? Ngươi mất trí nhớ sao? Ngươi tiếp cận ta để làm gì? Tử Văn trong lòng phức tạp. Ngươi nói vậy là sao? Quân đứng dậy, quay lại nhìn Tử Văn. Lúc đầu gặp ngươi, ta đã thực sự tưởng rằng ngươi là lệ quỷ bình thường ở thời cổ đại. Nhưng qua một thời gian ta lại cảm thấy không đúng. Vừa mới gặp, ngươi đã chịu để cho ta bắt, còn nghe lời ta đi theo Vi. Nếu là con quỷ khác, có đánh chết chúng nó cũng không làm. Còn nữa, trong trận chiến tam nhãn quỷ đồng, ngươi còn tự động giúp đỡ ta. Đối với tình huống bị ta bắt như vậy, khẳng định sẽ hận ta và chỉ mong ta chết đi để ngươi hóa giải phù chú. Ta nói có đúng hay không? Tử Văn nghe phân tích như vậy cũng nhíu mày. Hắn cảm thấy cái tên này quả thật rất thông minh. Mọi điều mình làm hắn đều có thể suy luận ra. Tử Văn thở dài. Người đoán quả không sai. Ta tiếp cận người là có mục đích, nhưng mà không phải để hại người đâu. Ta có lý do riêng không thể nói. Thứ lỗi cho ta. Quân đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn vào Tử Văn. Chuyện của ngươi ta không quan tâm. Còn nữa, không chỉ mình ta, nếu như ngươi dám hại bất cứ một người nào, ta cũng sẽ không tha cho ngươi đâu. Có hiểu không? Tử Văn không nói gì, chỉ khẽ biến thành một làn khối bay xuyên qua khe cửa mất dạng. Chỉ để lại Quân nhìn theo với con mắt đầy phức tạp. Rốt cuộc thân thế của ngươi là gì chứ, Tử Văn? Một tháng nữa trôi qua, Vi đã hoàn toàn hồi phục, có thể nhảy nhót bình thường. Ba mẹ cô cũng vui lắm khi thấy con gái của mình khỏe nhanh như vậy. Lúc đó cứ tưởng rằng không qua khỏi, thật là tạ ơn trời Phật. Vì có hẹn với Quân, cho nên Vi mới xin phép ba mẹ đi An Giang một chuyến. Ban đầu hai người còn do dự, vì con gái mới hết bệnh, đi xa liệu có sao hay không. Nhưng vì nó cứ bám theo năn nỉ, cuối cùng đành phải cho. Với lại có Quân bên cạnh, hai ông bà cũng yên tâm. Tiếc là bây giờ chỉ có thể đi xe khách, không được tự lái xe. Chiếc Lamborghini của cô bây giờ đã thành bãi sắt vụn. Vì dự định khi về sẽ xin ba mình mua cho một chiếc khác, sẽ lái cẩn thận hơn, ông cũng đã đồng ý rồi. Trên chuyến xe khách chạy từ Sài Gòn về An Giang, ngồi hàng ghế đầu là Quân và Vi. Khuôn mặt cô nhỏ vô cùng háo hức khi được đi chơi xa. Từ nhỏ tới giờ cô chưa rời khỏi thành phố lần nào. Đi đường gặp cái gì Vi cũng hỏi, làm cho Quân muốn nổ não ra. Ủa, sư phụ, An Giang có phải là có 7 ngọn núi to không? Còn có nhiều quỷ quái nữa hả? Quân ngoái mũi đáp, người ta gọi An Giang là Thất Sơn cho vui vậy thôi, chứ thật ra có rất nhiều núi. Em không cần qua bọn tao đâu, tới đó rồi biết. Vì lấy điện thoại ra, lên mạng xem về An Giang một chút, rồi lại trầm trồ. Quả thật An Giang có tới tận 37 núi, nhưng chỉ có 7 ngọn núi Thất Sơn là nổi tiếng, cho nên người ta thường lầm tưởng An Giang chỉ có 7 núi, gồm có núi Cấm, núi Dài Năm Giếng, núi Cô Tô, núi Dài Núi Tượng, núi Két, núi Nước. Vì tiếp thu thêm được nhiều kiến thức mới cho nên vui vẻ lắm. Quân bên cạnh chỉ cười nhếch môi. Đúng là đồ con nít mà. Nhưng mà em có biết tại sao người ta gọi Thiên Cấm Sơn là núi Cấm không? Sao vậy? Hồi xưa Nguyễn Ánh bại trận, bị quân Tây Sơn truy nã, cho nên mới truyền tin đồn ra ngoài rằng ở nơi đó có nhiều yêu ma quỷ quái, để cho đối phương sợ mà không tìm tới. Lý do là như vậy cho nên người ta mới gọi là núi Cấm, và đó cũng là nơi anh sinh ra và lớn lên đó. Mà chỉ là tin đồn thôi hả? Ở đó không có điều gì kỳ bí sao? Em tự tới đó mà xem đi. Chưa tới thì làm sao biết nơi đó quái dị như thế nào chứ. Và người thường thì không thấy được những điều kỳ bí là đúng rồi. Xe chạy thêm một lúc thì tới địa phận của núi Cấm. Hai người khoác ba lô bước xuống xe. Người ra vào tấp nập, vì đây là khu du lịch nên có rất nhiều người tới để cúng bái. Vừa xuống xe đã có người lôi kéo ở trọ, nhưng tất cả đều bị Quân từ chối. Cậu kéo Vi đi sát cạnh mình vì sợ cô bị lạc. Vi lần đầu tiên tới đây rất là lạ lẫm, cộng với sự tò mò. Quân bên cạnh nhắc nhở, nè, đồ đạc bỏ vô ba lô cẩn thận, trộm cắp không đó. Vi liền làm theo ngay, lấy hết đồ nhét vào trong ba lô rồi ôm chặt trước ngực. Đi một đoạn cũng ra được khỏi khu vực đông người, xung quanh đây chỉ toàn đồi núi. Đến một đoạn đường thì hai người thấy một người đàn ông trung niên đang ngồi cạnh một gốc cây coi bói cho một bà cô. À, tôi thấy số phận của cô sau này sẽ giàu lắm, ráng tích đức đi hả? Bà cô nghe xong lộ ra sự vui vẻ ngay. Cái gì? Là thiệt sao thầy? Đúng rồi, tôi có bao giờ nói xạo ai đâu. Tôi xem bằng lương tâm của mình đó. Mà nè, ấn đường của cô cũng rất là sáng đó, sau này ắt gặp mày. Bà cô nghe vậy thì cười ha hả, móc trong túi ra tờ 500 ngàn bỏ vô cái dĩa, xong rồi hỏi thêm một vài điều. Ông thầy kia cũng đáp bằng tâm thế nịnh nọt. Quân nhìn thấy thì cười nhếch môi. Đúng là cái đồ mê tiền mà, không ngại nó xạo luôn. Sư phụ nói gì? Ông lẽ cái người đó lừa đảo hả? Không, ông là thầy bói chính hiệu đó. Nhưng mà cứ đánh vào tâm lý của khách thôi. Nếu như ông ta nói cái người này sau này nghèo hay là gặp nạn thì chắc chắn bà sẽ khó chịu không tin. Có khi còn cãi cọ lại, xui xẻo thì không có được một xu nữa. Thế cho nên dù có biết sự thật, ông ta cũng sẽ không nói ra đâu. Nói ý tốt ý đẹp thì ai mà không thích, có khi còn được cho thêm tiền. Vi nghe thì gật đầu như bữa củi. Phần Quân thì bước tới chỗ ông thầy bối kia, không biết làm gì. Ông thầy ta đang ngồi thì bất ngờ có một bàn tay thò vô. Em ơi, ông có thể xem cho tôi khi nào tôi trúng số được không? Ông ta thấy bàn tay thò vào cũng không thèm nhìn lên coi mặt xem là ai, chỉ cầm lấy bàn tay một lúc rồi nói, bàn tay này có phú quý, đường tình duyên khá là êm đẹp. Còn về trúng số thì ta đây chịu thua. Tôi chỉ hỏi khi nào trúng số thôi, nếu không trả lời được tôi đi. Chắc chắn 2 tháng nữa sẽ trúng số đó, trúng độc đắc luôn, chắc chắn. ông giỡn với tôi hả? Từ nhỏ tới lớn tới giờ có khi nào mua vé số đâu mà trúng? Thì 2 tháng nữa cậu mua ắt sẽ trúng mà. Vậy có cách nào không mua mà vẫn trúng không? Ông thầy bối nghe tới đây thì không kìm được nổi giận. Cái thằng này rõ ràng là đang muốn chơi mình đi mà. Định ngước mặt lên chửi thì chợt há hốc mồm. Quân, mày dậy lúc nào vậy? Thưa chú Tâm. Nãy giờ ông nghe cái điệu này thì đã ngờ ngợ rồi. Lúc nhỏ nó thường chạy ra ngoài đường chọc mình không biết bao nhiêu lần, tới lớn vẫn không bỏ cái thói đó. Cái thằng trời đánh, mày có tránh ra cho tao mần ăn không? Ừ, là qua không gặp, cho con mượn vài trăm mua vé số đi. Ông chú Tám nghe đến đó thì tức quéo cọ. Rõ ràng nó muốn mình học máu đây mà. Cứ tưởng nó bỏ đi mấy năm thì mình được thoát kiếp rồi, ai ngờ đâu bây giờ gặp lại. Biết không làm được gì, ông ta cuốn gói bỏ chạy đi nơi khác. Ở lại đó một hồi, nó lại phá luôn cái việc làm ăn của mình. Vì ở bên cạnh chứng kiến cảnh này, cũng không hiểu cái ông đó tại sao lại sợ sư phụ đến như thế. Ủa, sao ông né sư phụ như né tà vậy? Em không hiểu luôn á. Quân chống eo nhìn về phía ông Tám kia. Lúc nhỏ anh thấy ông chuyên đi lừa người ta, cho nên ngày nào cũng ra phá hết đó. Giết trộm thấy anh như chuột thấy mèo vậy, chạy là đúng rồi. Vậy sư phụ hay ghẹo người lắm hả? Sư phụ không có ghẹo người, tại vì ông ta lừa tiền người ta cho nên anh không có chịu được. Ông biết hả, từ nhỏ anh đây đã có bản tính thế thiên hành đạo rồi đó. Vì khoát tay, chăm chú nhìn Quân rồi lắc đầu. Không có đúng, nhìn sư phụ em nghĩ ngay tới mấy cái đứa lừa đảo, mặt cứ gian gian sao. Nè, từ khi nào mà đệ tử lại có thể nối năng với sư phụ vậy? Ừ, thôi được rồi, sư phụ của con là đẹp trai nhất, được chưa? Quân nghe lời khen này có một chút khinh bỉ ở trong đó, nhưng cũng không thèm nói thêm. Đúng là có đứa đệ tử đáng đồng tiền bát gạo mà. Cả hai đi được một lúc thì trời sập tối. Giữa con đường heo hút dưới chân núi này có cảm giác rất là lạnh người. Vì lúc này cũng hơi sợ hãi, cứ nắm lấy tay Quân không buông. Tuy có hơi bất tiện, nhưng Quân cũng không có cách nào khác, đành để yên cho cô bé nắm. Vì vừa đi vừa nhìn xung quanh rồi lại lắp bắp nói: Sư phụ, sao nhà của anh lại ở cái chỗ vắng que vậy? Đi mà hỏi tổ tông nhà anh nữa, ông chọn chỗ ở chứ có phải anh đâu. Vì cũng không thèm hỏi nữa, có hỏi cũng như không à. Đang đi thì phát hiện ra phía trước bỗng nhiên có một bóng người bước đi. Trên người khoác một bộ đồ màu tím, dáng đi khập khiễng, tóc rất dài, dài xuống tận đầu gối. Trời nhá nhem tối khiến cho bộ dạng người đó càng quỷ dị. Vì thấy một màn này thì tái mặt nắm chặt lấy tay Quân. Anh có thấy cái người đó không? Em im lặng đi, anh thấy rồi. Giờ này á thì anh khẳng định là không có ai ở đây đâu. Nhìn kỹ đi, người đó không có bóng, chân đi nhón gót kìa, chứng tỏ nó là ma phải không? Là quỷ. Nghe tới chữ quỷ, Vi sợ hãi tái mét khuôn mặt. Quân cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi bước tới gần con quỷ kia. Nó vẫn bước đi như là không phát hiện ra Quân ở sau lưng. Quân tiến lên gần nó chỉ còn 1 mét thôi thì nó bất ngờ đứng lại, khiến cho Quân giật mình. Một giọng cười cất lên vô cùng quỷ dị, vang vọng. Nếu như ai nghe được, khẳng định sẽ ám ảnh cả đời. Chưa kịp để Quân định thần thì tóc sau lưng của nó bất ngờ dạt sang hai bên, để lộ ra một khuôn mặt quỷ. Hai mắt trắng giả, hàm răng đen thui, da nhăn nhiều vô cùng kinh dị. Quân biết nó đang dùng quỷ thuật để hù dọa mình. Vì bên cạnh thì không biết, chỉ sợ hãi tới nỗi không dám nhìn. Tuy cô đã gặp quỷ nhi, nhưng so với con quỷ này nó còn dễ nhìn hơn. Con quỷ há hốc mồm, cười lên khằng khặc. Tại sao lại đi theo tao? Tại sao? Khuôn mặt của nó càng hung bạo hơn lúc nãy. Thân hình bắt đầu trung lên, rồi đi lùi lại, hai tay bẻ ngoặt ra đằng sau, lộ ra mấy cái móng tay dài sắc nhọn chĩa về phía Quân. Rõ là không biết trời cao đất dậy mà. Quân rút ra một sợi chỉ đỏ, con quỷ đâm gần tới, cậu liền lấy sợi chỉ buộc vào hai tay, trói nó lại. Phần chỉ dư thì buộc ngón giữa của con quỷ, ngăn không cho nó dùng phép chạy mất. Động tác của Quân cực kỳ nhanh, khiến cho con quỷ không kịp phản ứng. Chưa dừng lại ở đó, tay phải cậu rút ra một cái đồng tiền. Cậu đưa hai ngón tay vào miệng của nó, mở ra, rồi nhét đồng tiền vào, đồng thời hét lên: "Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp!" Đồng tiền bên trong miệng con quỷ phát ra một đạo hào quang, thiêu cháy quỷ khí của nó. Con quỷ đau đớn gào thét, thân thể trung lên dãy dụa. Quân rút ra thêm một lá linh phụ, dán lên mặt nó rồi quát lớn: "Mày siêu thoát đi!" Linh phụ bốc cháy, đem con quỷ đốt ra thành tro. Toàn bộ sự việc diễn ra chưa đầy một phút, động tác của Quân như nước chảy mây trôi. Nói thẳng ra là chỉ có những pháp sư lâu năm mới có thể làm được như vậy. Việc vừa xảy ra khiến cho Vi cũng há hốc mồm. "Sư phụ vừa làm gì? Con quỷ đó lại thứ gì?" Quân nhìn đống tro tàn trước mặt, ánh mắt trầm ngâm nói: "Đây là quỷ núi, nó thường xuyên xuất hiện để hù dọa người. Anh vừa dùng độ hóa phụ đưa nó tới âm ty rồi." "Anh độ hóa nó rồi còn lo lắng gì nữa?" Vi nhìn thấy khuôn mặt của Quân đang nhăn nhó thì hỏi thêm: "Trước đây quỷ núi chỉ hù dọa chứ chưa từng tấn công con người, nhưng mà lần này nó lại muốn giết anh đó. Chắc là anh nghĩ nhiều quá rồi, thôi bỏ đi." Suy nghĩ mãi không ra, Quân cũng mặc kệ, kéo tay Vi rời đi. Trời cũng gần tối, phải nhanh chóng về, kẻo lại có mấy con thú dữ để ý tới. Qua khỏi con đường này sẽ tới một cái xóm nhỏ, nhà của Quân chính là ở trong xóm nhỏ đó. Đi một hồi thì cũng đến trước một căn nhà nhỏ, tường đã tróc sơn, có cái hàng rào tre mục nát bay quanh. Quân đứng trước nhà nhìn vào, tâm trạng vô cùng phức tạp. Đã 2 năm rồi cậu chưa về đây, căn nhà đã nuôi nấng cậu suốt bao nhiêu năm vẫn như vậy, không hề thay đổi. Quân thầm cảm thán, không biết ông nội của mình có sống tốt hay không đây. Vì ở bên cạnh, thấy căn nhà cũng có hơi thất vọng. Cứ nghĩ rằng nhà của Quân phải khá hơn như thế này, bởi với tài năng của cậu thì kiếm tiền đâu phải chuyện khó. Vì càng nghĩ càng thấy lạ. "Ông nội ơi, cháu trai của nội về đâu đây nè?" Người bên trong nhà nghe động cũng bước ra. Đó là ông nội của Quân, người trong xóm hay gọi là ông Năm, dáng vẻ như một ông nông dân chứ không giống pháp sư chút nào. Tưởng đâu sẽ là một màn xúc động sau 2 năm gặp lại nhau, nhưng không. Ông Năm xỏ dép bước đến, kéo lỗ tai thằng cháu rồi nói: "Mày về đúng lúc lắm đó, suốt ngày chỉ biết gây quả thôi." "Ông nội, có gì từ từ nói chuyện chứ." "Còn cái gì để nói với mày nữa hả? Suốt ngày gây chuyện rồi bắt ông nội mày gánh không à?" Con đâu có đâu, con vừa về có làm gì đâu. Ông nên cho con mặt mũi trước đệ tử chút đi." Ông Năm chống nạnh, tay vẫn nắm lỗ tai Quân. "Đệ tử cái gì, có ai?" Quân chỉ tay sang Vi. "Dạ con mới nhận đồ đệ đó, ông nhìn xem có hợp không." Ông Năm lúc bấy giờ mới nhìn sang Vi, dò xét người trước mặt một lát. Vi chứng kiến từ nãy tới giờ có một sự bất ngờ không hề nhẹ, không biết mình có đi nhầm nhà nào hay không. Nếu mà không được Quân nói từ trước thì có đánh chết cô cũng không tin lão già này là một đại pháp sư. Thấy ông Năm nhìn mình, Vi nở một nụ cười méo xệch, cúi đầu chào. "Dạ con chào lão gia gia, con là đệ tử đời thứ nhất của anh á." "Xinh xắn đó, ấn đường sáng, có số làm pháp sư, không có tệ đâu." "Đúng rồi nội, con mắt nhìn tốt lắm đó. Bởi vậy nội có thể thả tay ra khỏi lỗ tai của con được không? Chứ từ từ nói chuyện nữa." "Muốn thì tự thân thoát ra đi, coi mày có bản lĩnh đó hay không." Vừa nghe xong câu đó, Quân không chần chừ, tay phải bắt một pháp quyết đánh vào eo ông nội của mình với tốc độ cực nhanh. Ông Năm nhìn vào mắt thôi cũng biết là thằng cháu độc tôn của mình định ra chiêu gì, nên đã nhanh chóng phất tay hóa giải. Quân cứ vậy liên tục hai tay kết pháp quyết đánh với một tay của ông Năm. Kết quả một lúc sau, Quân không tài nào phá giải được chiêu của ông nội, đành thở hồng hộc nói: "Con thua, con chịu thua mà." Hai năm một pháp cũng tiến bộ không ít rồi. Nhưng mà tao là người đẻ ra thằng cha của mày đó. Dứt câu, ông Năm mới buông tay bước vô nhà. Quân thật tình là khóc không ra được nước mắt. Vừa về đã bị lão Gia Gia đánh cho một trận, mệt muốn chết. Vì bên kia nãy giờ chứng kiến cảnh tượng hai ông cháu cãi nhau chí chóe, thì cũng trợn mắt há mồm. Lúc chưa xuống đây, cô cứ nghĩ ông nội của Quân hẳn phải là một người tiên phong đạo cốt. Ai ngờ đâu tính tình y chang thằng cháu luôn. Quân đúng là tự một khuôn đúc ra đó. Quân quay qua nhìn Vi càm ràm, tay vẫn xoa xoa cái lỗ tai. Còn đứng đó làm gì? Vô nhà thắp hương đi, rồi ông của anh khai nhãn cho. Đau quá trời luôn à, ông nội đi thiệt tình. Ê, khai nhãn á, là có thể tùy ý nhìn thấy ma quỷ phải không? Không cần đợi nó hiện hình hả? Ừ đúng rồi. Trước đây em thấy quỷ á, là do tụi nó tự động hiện thân. Chứ nếu mà nó không hiện thân thì em mãi cũng không nhìn thấy nó đâu. Việc khai nhãn vốn rất là khó khăn, nhưng mà đối với nhà anh á, thì nó chẳng là gì đâu. Vô nhà đi nội làm cho. Còn về cái phần chuyển dương khí thành cương khí á, là phải do em tập luyện thường xuyên thôi, không có ai giúp được hết á. Nghe khúc đầu thì Vi hiểu, nhưng đến khúc sau thì ù ù cạc cạc, liền hỏi lại: dương khí chuyển thành cương khí là sao vậy sư phụ? Thì giống như luyện khinh công vậy đó. Khi chuyển hóa có thể đánh trúng được ma quỷ. Dù sao em đã từng học võ, cho nên bây giờ việc này nó cũng đỡ hơn một phần. Với lại có cương khí thì mới đánh trúng quỷ được, có hiểu không? Vi hiểu được một chút, liền cùng Quân bước vào trong nhà. Trên bàn thờ là ảnh của ba mẹ Quân, cạnh bên còn có một cái bàn thờ khác đang cung phụng Tam Thanh cùng với các vị thần khác. Quân bỗng nhiên có một chút nhớ nhung cùng với đau xót trong lòng. Ông Năm bảo Vi đến thắp hương cho họ để chứng nhận là đã thuộc đệ tử của ông, có thể nhờ tổ tiên nhà ông phù hộ cho về sau. Sau một hồi thắp hương xong, ông Năm bảo Vi ngồi trên giường để ông lập đàn khai nhãn. Một khi đã khai nhãn, yêu ma quỷ quái gì cũng sẽ nhìn thấy. Đó là điều tối quan trọng đối với một pháp sư. Còn có chắc là không hối hận hay không? Vi nuốt một hơi khí lạnh rồi đáp: dạ con chắc chắn, con Trần Vi không bao giờ hối hận. Ông Năm gật đầu, quay qua bảo Quân lấy cho mình một cái hộp gỗ để khai nhãn cho Vi. Sau một hồi vào buồng tìm kiếm, Quân đem ra cái hộp gỗ màu đen, bên ngoài có buộc mấy vòng chỉ đỏ. Ông Năm cầm lấy rồi mở ra. Bên trong có một cái lọ màu trắng chứa thứ nước màu xanh rất kỳ lạ. Vi tò mò hỏi thì mới biết nó được làm từ thảo dược quý cùng với nước mắt trâu và nước lá liễu trộn chung lại với nhau. Chỉ cần chấm một cái rồi bôi lên mắt thì sẽ được khai nhãn. Nhưng để hoàn thành việc khai nhãn, người chủ trì phải tốn rất nhiều sức lực. Nếu không đủ trình độ thì cũng không pháp sư nào dám thử cả. Lúc này Quân chấm chu sa vẽ một vòng tròn quanh hai người, tạo nên một kết giới để không cho ma quỷ biết là mình đang khai nhãn, sẽ xảy ra rất nhiều thứ phiền phức. Ông Năm hóa một chén phụ cho Vi uống. Cô cầm lấy rồi thắc mắc: dạ cái này để làm gì vậy lão gia gia? Khi khai nhãn đó, mắt sẽ không chịu nổi, có nguy cơ bị mù hoặc là nóng rắc. Vì vậy ta mới cho con uống thứ nước này để cơn đau giảm đi chút ít. Nó là nước pha tro của thần phù đó. Vì hỏi vậy thôi chứ cũng không ngại ngùng mà uống hết. Sau khi uống xong, cô có cảm giác như thân thể tê dần đi, từng mạch máu trong người cũng chạy nhanh hơn. Ông Năm nhanh chóng lấy hai ngón tay chấm vào thứ nước đó rồi bôi lên hai mắt của Vi, miệng niệm chú. Thái thượng tạm thành, phù hộ truyền nhân, khai mở âm dương, phát họa yêu ma, tỏa đường dẫn lối, khai nhãn. Câu chú vừa dứt, Vi cảm thấy như hai mắt của mình đang có thứ gì đó đâm vào, đau đớn không thôi. Toàn mở mắt ra thì ông Năm ngăn cản ngay. Có đau đớn cũng phải chịu, ngàn vạn lần không được mở mắt ra. Cần phải để cho nó ngấm vào mắt thì mới có công hiệu. Ráng chịu đựng chút đi con, chỉ 2 phút thôi. Mồ hôi bắt đầu tuôn ra trên khuôn mặt xinh đẹp của Vi. Hai tay cô nắm chặt, cố chịu đau đớn. Vi thầm kìm nén lại cơn đau, nhất định không được bỏ cuộc. Nếu nỗi đau này chịu không nổi thì làm sao xứng đáng là một pháp sư được. Quân bên cạnh cũng nhìn thấy nhưng chẳng giúp đỡ được, chỉ có thể âm thầm động viên cô cố lên mà thôi. Sau 2 phút trôi qua, Vi mở mắt ra. Lúc này nước mắt cô liên tục trào ra. Ông Năm biết trước nên đã sai Quân lấy một thau nước cho cô rửa mặt. Sau khi rửa xong, Vi cảm thấy dễ chịu hơn. Khai âm nhãn chính thức thành công, Vi liền đứng lên, ánh mắt đảo xung quanh một hồi rồi lộ ra vẻ thất vọng. À, cuối cùng em cũng được khai âm nhãn, nhưng mà sao không thấy con ma nào vậy? Quân vuốt trán rồi nói: Ôi, sự ma quỷ làm gì dễ thấy vậy? Nếu ma quỷ của tu vi cao hơn em thì nó có thể ẩn thân, còn với tu vi của em hiện tại chỉ nhìn thấy mấy con u linh mới chết thôi, may mắn thì mới thấy quỷ được, có hiểu không? Vậy em phải tập luyện thêm rồi. Nhưng mà không sao, cứ chờ đi mấy con ma kia, Bần tăng sẽ cố gắng luyện tập để có thể đạt tới chánh quả, đem yêu ma trên nhân gian này diệt sạch đi. Cô bé cứ thế chống nạnh cười to. Quân với ông Năm bên cạnh nghe nói tới 2 chữ bần tăng thì cũng trợn mắt, xém tí nữa ngã nhào. Trong lòng bất an, không biết sau này nó có trở thành một đại pháp sư được hay không nữa. Vi bỗng nhiên ngưng cười, nhìn ông Năm nói: Ở gia gia, người có thể cho con pháp khí được không? Con đã là đệ tử của anh Quân rồi, ít ra cũng phải có một vũ khí phòng thân chứ. Quân chịu thua với cô gái này. Ông Năm chỉ cười cười, lấy trong người ra một cái ấn, trên đó là một con bạch hổ. Quân thấy thì trợn mắt ngay: Ông nội, đó là... Là bạch hổ ấn đó, là pháp khí gia truyền của nhà ta, được tổ tiên truyền lại. Nó được một pháp sư thời cổ đại tế luyện mấy chục năm mới thành đó. Nè, ta tặng cho con. Khỏi nói thì Quân cũng biết nó quý như thế nào. Pháp khí thông thường phải có cương khí của pháp sư mới có thể kích hoạt được, nhưng cái ấn này thì lại khác. Người bình thường không phải pháp sư, rót dương khí vào vẫn dùng được. Kể cả ma quỷ tà linh, nếu như là chủ nhân của nó cũng có thể sử dụng. Trước đây Quân có ý định xin, nhưng ông Năm nhất quyết không cho, còn nói là nó có cơ duyên với người khác. Thật không ngờ người đó lại là Vi. Vi sau khi nghe được vật này quý như vậy liền vui vẻ cầm lấy, trong lòng vô cùng kính trọng ông Năm. Bỗng nhiên ánh mắt bạch hổ trên cái ấn phát sáng lên rất đẹp. Vi nhanh chóng liền thấy có cảm tình với nó lắm. Pháp khí lâu năm sẽ tự sinh ra linh trí, biết tự nhận chủ nhân, giống như mấy món pháp khí bên người của Quân vậy. Chỉ có cậu mới sử dụng được, lọt vào tay người khác sẽ trở nên vô dụng. Sau khi được ông Năm dặn là phải cắn máu nhỏ vào mới nhận chủ, Vi không ngần ngại làm theo ngay. Và khi giọt máu từ ngón tay của cô nhỏ vào thì bạch hổ ấn chính thức phát sáng nhận chủ. Ngồi nâng niu một hồi, như chợt nhớ ra cái gì đó, Vi liền quay qua hỏi ông Năm: Lão gia gia, con muốn biết tổ tiên nhà mình là ai á, hay là ông kể sơ sơ cho con nghe chứ? Quân nghe đến 2 chữ tổ tiên thì trong lòng liền nhảy dựng lên, dần xuất hiện một khuôn mặt hết sức bối rối. Bởi vì tổ tiên của Quân đích thị là một thằng ăn cắp. Ông tổ của Quân xuất thân từ đất Nam, vì chiến loạn mà chạy sang đất Bắc, may mắn được trưởng môn đạo phái Mao Sơn đời thứ 10 cứu giúp, đem về dạy pháp thuật. Hơn 20 năm sau, ông liền trở thành một pháp sư tài giỏi và được xưng là đệ tử nội môn. Đáng lẽ ra phải yên vị làm đệ tử phục dịch cho môn phái, nhưng không, ông đem hết pháp thuật nội môn của Mao Sơn viết ra giấy rồi bỏ vào trong một cái rương, ý định về lại đất Nam đem pháp thuật này truyền cho dòng tộc của mình. Kết quả là bị trưởng môn phát hiện, không có cách nào, đành đánh nhau một trận, cuối cùng bị trưởng môn đánh cho thành cái đầu heo. Sau đó ông bỏ trốn rồi chạy một mạch về đất Nam. Trên đường đi còn trộm không biết bao nhiêu là pháp khí. Pháp thuật của quân sử dụng bây giờ cũng là của Mao Sơn biến tấu ra, thần phù cũng giống như vậy. Nói thẳng ra là cả cái gia phả nhà quân đều học pháp thuật ăn cắp mà có. Bởi vậy khi nhắc tới tổ tiên của mình, quân không bao giờ dám nói ra, sợ lại làm cho người khác cười rụng răng. Tổ tiên của anh rất là cao siêu, cho nên không có tùy tiện nói ra được. Khi nào em đạt tới trình độ nhất định đi ha, rồi anh kể cho em nghe ha. Không lẽ không cho em biết dù chỉ một chút thôi sao? Đúng, em không có nên biết đâu, tốt nhất đừng nên biết thì hơn ha. Vì biết bây giờ cô cố gắng hỏi hắn cũng không chịu nói đâu, cho nên cô cũng không thèm hỏi nữa. Ngồi xe mấy tiếng đồng hồ về đây ngồi trò chuyện cũng đã lâu, vì cảm thấy mắt tiểu nên hỏi ông Năm nhà vệ sinh ở đâu. Ông chỉ tay về phía sau nhà, Vi cứ vậy mà chạy đi. Lúc này chỉ còn có hai ông cháu, Quân sắc mặt mới nghiêm túc hỏi: Nội nói ông Ti tới tìm nội hả? Ông Năm gõ tay lên mặt bàn, khuôn mặt trầm ngâm. Bạch Vô Thường tới tìm. Ủa, ông ta tìm nội làm gì? Có phải mày đắc tội với ông Ti vì con tâm nhãn quỷ đồng hay không? Quân ánh mắt có sự thay đổi. Con tâm nhãn quỷ đồng nó đáng phải chết. Cho dù có quay lại trước đây thì con cũng sẽ giết nó thôi. Dám đụng tới người bên cạnh của con thì nhất định con không tha đâu. Ông Năm thở dài, thừa biết tính khí của nó rất giống ông lúc trẻ, thích làm gì thì làm, không phụ thuộc vào ai cả. Cứ thấy không phục thì đánh, đạo lý cái rắm gì đâu. Ông Năm cầm quạt trên bàn phẩy phẩy mấy cái rồi nói: Nội không có trách mày, nhưng mà cái chuyện đó có liên quan tới rất nhiều người. Có phải mày cảm thấy con tam nhãn quỷ đồng đó rất mạnh hay không? Quân nghe tới đó thì liền suy nghĩ. Quả thật là như vậy. Con tam nhãn quỷ đồng bên trong trận pháp bị vây khốn, mất hơn phân nửa tu vi. Vậy mà cậu phải trải da tróc vảy mới đánh bại được nó. Nếu như không có trận pháp, e là đã bỏ mạng dưới tay của nó rồi. Thấy Quân trầm ngâm, ông Năm nói tiếp: Bởi vì bên trong tam nhãn quỷ đồng có chứa linh thức của cụ vị thiên hộ đó. Cái gì? Linh thức cụ vị là có thật sao nội? Quân cũng có nghe qua về truyền thuyết cụ vĩ hộ bị đánh chết năm xưa rồi bị đẩy xuống địa ngục, nhưng tại sao linh thức của nó lại có thể chuyển sinh, và câu chuyện đó vốn dĩ chỉ là một truyền thuyết, nó thật sự tồn tại hay sao? Ông Năm vuốt cằm nói: Nội chỉ nghe Bạch Vô Thường nói như vậy thôi. Hắn còn nói lý do là cụ vĩ thiên hộ đã bị đẩy xuống đại địa ngục hơn mấy ngàn năm, nhưng mà một ngày nọ nó thoát khỏi, nhảy vào lục đạo luân hồi để trốn các âm thần. Trước khi đầu thai, nó đã đem toàn bộ tu vi của mình chuyển vào linh thức, rồi phân tán trên nhân gian đợi ngày hoàng dương được. Quân nãy giờ mới lấy lại bình tĩnh, trong đầu dần suy nghĩ. Lấy ví dụ như con người có ba hồn bảy phách, thứ quan trọng nhất để con người lưu lại ký ức chính là thượng hồn. Mà linh thức của cựu vĩ cũng giống như thượng hồn của con người. Cựu vĩ mất đi thứ này thì mọi ký ức của nó sẽ quên sạch, khi đầu thai sẽ hoàn toàn giống như một con người, tam giới cũng khó lòng nhận ra. Cựu vĩ cũng không biết kiếp trước của mình là ai, trừ khi tìm lại được linh thức mới có thể nhớ lại tất cả. Chợt có một ý nghĩ lóe lên trong đầu, Quân đập bàn đứng dậy nói: Đúng rồi, không để nào Linh Thức đang đi tìm cô Vi Thiên Hồ trong kiếp này thì vô tình nhập vào Tam Nhãn Quy Đồng. Ừ, cũng có phần đúng. Bạch Vô Thường còn nói với nội đó, âm ty đã tìm kiếm linh thức của nó mấy kiếp rồi, nhưng mà mãi vẫn không tìm thấy. Lý do là linh thức vốn là một vật vô thanh vô tức, chỉ theo bản năng mà tìm bản thể của chính mình, cho nên địa phủ rất khó tìm thấy. Trong mấy kiếp vừa rồi, nó đã nhập xác không biết bao nhiêu người, mục đích là tìm thân thể của chính mình để tái hợp. Một khi nó vào xác người nào thì sẽ đá thượng hồn của người đó ra để mà chiếm chỗ. Trong một thời gian nhất định, nếu nó cảm thấy người này không phải bản thể của mình thì sẽ tự động đi tìm người khác. Kết quả thì người bị nhập sẽ quá điên vì mất thượng hồn. Lần trước nó đã chiếm xác của quỷ đồng nhưng không được, bởi quỷ đồng vốn không có ba hồn bảy phách. Kết quả có lẽ bị quỷ đồng giữ lại để tu luyện. Khi mày giết quỷ đồng thì phần linh thức kia cũng chạy mất rồi. Lùi lại một bước mà nói, thì phàm là tà vật, nếu trốn thoát khỏi truy nã của âm ti mà tự động nhảy vào lục đạo luân hồi thì sẽ bị thiên lôi phát hiện mà đánh chết ngay tức khắc. Nhưng cổ vĩ thiên hồ là vạn cổ chi vương, tồn tại hơn mấy ngàn năm, vốn đã thành thần. Nếu nó đã quyết định nhảy vào luân hồi đầu thai thì không ai có thể tìm ra được, cũng như không làm gì được, kể cả âm ti cũng không ngoại lệ. Bởi vậy âm ti chỉ có thể cảm nhận được một chút sức mạnh của linh thức cửu vị tỏa ra mà đi tìm, cốt là không cho linh thức và cửu vị kiếp này tái hợp với nhau, nếu không sẽ gây ra đại nạn cho nhân gian. Quân nghe tới đây thì khóe miệng run rẩy, hiểu ra vấn đề. Nếu cửu vị thực sự tái sinh thì cả huyền thuật giới cũng khó lòng đánh lại. Vậy cho nên âm ti mới tức giận khi con giết quỷ đồng, hơn mấy kiếp mới tìm được thì lại bị con phá đi. Chắc có lẽ là họ tức giận lắm. Ông Năm thở dài đứng dậy, gãi đầu rồi nói: Đương nhiên là giận rồi, còn muốn bắt mày nữa đó. Nhưng mai là vẫn nể mặt cái lão già này. Bây giờ họ đang đi tìm linh thức của cửu vĩ rồi, nhưng nếu không tìm được thì mày chuẩn bị cái quyệt sẵn đi là vừa. Quân thật tình khóc không ra nước mắt. Nội à, có thể cứu con không? Con không muốn chết trẻ đâu. Mà lúc đó tại quỷ sai mất dạy quá cho nên con mới làm vậy, con đâu có biết gì đâu. Suốt ngày phá hoại, từ nhỏ tới giờ vẫn không đổi nha. Cứ để tao lo cho mày suốt vậy sao? Quân gãi đầu nhìn ông nội mình, biết tính lão gia gia nói như vậy thôi, chứ cuối cùng vẫn sẽ bảo vệ mình. Trong lòng Quân cũng có chút vui, có ông nội ở đây thì cậu còn sợ cái gì? Nếu ai dám đến đây làm loạn, ông sẽ đập cho chúng nó chạy về âm ti luôn. Mà còn về của Vĩ Hồ thì tính sao đây nội? Nếu như kiếp này linh thức của nó tìm được bản thân thì sao? Chẳng phải như vậy tất cả sẽ gặp đại nạn. Âm ti tự có tính toán, không tới lượt bày lo. Tao nói cho mày nghe chuyện này chẳng qua là vì cái mạng của mày thôi. Lo mà phòng bị trước khi âm ti đến tìm, tội này không có nhẹ đâu. Mà cho dù nó có xuất thế thì nội với mày có phần thân cũng phải chết, không nghi ngờ gì nữa. Quân dựa vào ghế mà thở dài, chợt nhớ ra mình cũng là một người bình thường, lo lắng chi mấy chuyện của âm ti với thế gian. Mong là họ tìm được linh thức của cửu vĩ để mình thoát khỏi kiếp nạn này. Dưới đó cường giả rất nhiều, nếu cửu vĩ thực sự xuất thế thì họ cũng sẽ tự có tính toán mà thôi. Nhưng sao trong lòng cậu lại có một cảm giác rất lạ khi nhắc về cửu vĩ hộ. Con tim cứ đập mạnh. Ông Năm uống một ngụm trà cho hỏi tiếp: Mà tính về đây làm cái gì? Rồi con bé Vi nữa, kể hết cho nội nghe coi. Quân thở dài một hơi rồi đem mọi chuyện kể lại. Còn về chuyện năm hũ cốt nữa, Nghe xong, ông Năm khuôn mặt vẫn không thay đổi, có lẽ đã biết được cái gì đó. Lát sau mới chậm rãi đứng dậy bước vào phòng, chỉ nói lại với Quân một câu: con bé đó thiên phú rất là cao, nội còn cảm nhận được nó có tố chất khác người nữa, sau này chắc sẽ vượt qua cả mày đó. Ừ, cái này thì con biết rồi. Vậy thôi tao đi ngủ, mai hãy nói chuyện. Dứt lời, ông Năm quay bước vào phòng. Chưa đầy 5 phút đã ngái khò khò. Bên ngoài, Quân chỉ khẽ lắc đầu. Bao nhiêu năm rồi mà tính tình của nội vẫn như xưa. Lại nói, vì lúc này đang đi trên con đường đầy tăm tối, ánh mắt cứ nhìn xung quanh. Lúc nãy nói là đi vệ sinh, chứ thật ra cô chỉ lừa ông cháu nhà Quân để đi ra ngoài chơi. Vừa khai âm nhãn, trên tay lại có bạch hổ ấn, cô muốn tự mình tìm một con ma để tập luyện. Dưới ánh trăng mờ ảo, tiếng lá xào xạc xuyên qua kẽ lá, xung quanh vang lên tiếng dế kêu, làm cho Vi hơi sợ. Tuy vậy cô vẫn nén lại trong lòng, thầm nhủ là không được sợ. Đang đi thì cô bất ngờ khựng lại. Dưới một gốc cây, có một thứ gì đó đang đung đưa qua lại, kêu lên những tiếng có két, giống như là tư thế của một người đang treo cổ. Bên dưới chân còn có một người đang nằm bất động. Vì lấy hết can đảm bước đến, tay nắm chặt cái ấn. Càng đến gần cô càng thấy rõ hơn, cái thứ lắc lẻo kia là một người phụ nữ. Xung quanh đang bốc lên một làn quỷ khí dày đặc, Vì vẫn không biết đó là cái gì. Trán Vì bắt đầu tuôn ra mồ hôi, nhưng cô vẫn tiến tới gần. Cái xác vẫn đung đưa như vậy, không thấy rõ được mặt. Khi Vi tới gần, định chạm tay vào xem đây là người hay quỷ, thì bất ngờ cái xác động đậy, bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay Vi. Nhìn lên khuôn mặt lộ ra hai hốc mắt đen ngòm, nó ngoác cái mồm ra mà cười lên. Kẻ thứ hai. Vi sợ hãi định thoát ra, nhưng không được. Tay phải con quỷ đưa lên, tháo sợi dây đang treo cổ mình xuống, rồi cầm trên tay. Còn nó thì đang bay lơ lửng trên mặt đất. Nó là xác quỷ, một người treo cổ chết mà thành. Thứ nó dùng để treo cổ cũng chính là vũ khí của nó. Cho tao dương khí của mày đi. Khỏi nói, Vi cũng biết người đàn ông đang nằm kia cũng bị nó dụ đến chỗ hút dương khí. Vi lắp bắp nói: Ngươi là quỷ hả? Tại sao lại ở đây? Ngươi không cần biết đâu, chỉ cần im lặng cho tao dương khí là được. Vi quát lên: Cho cái em gái nhà ngươi đó, không phải đồ giảm giá đâu mà nói cho là cho. Dứt câu, Vi lấy trong túi ra một sắp phù đã vẽ. Đây là địa hỏa phù mà cô đã tập luyện trong thời gian vừa qua. Không biết nó có tác dụng hay không, nhưng Vi muốn đem con quỷ này làm vật thí nghiệm. Mấy ngày hôm nay không gặp Tử Văn nên chưa có cơ hội dùng. Con quỷ thấy những lá phù trên tay của Vi thì cũng hơi sợ hãi. Không lẽ con nhỏ này là pháp sư hay sao? Nó nhanh chóng buông tay Vi ra. Nó sợ là gặp phải một đại pháp sư nào đó thì chết không kịp trốn. Nhưng Vi cũng đâu có dễ dàng tha, liền chạy tới dán một linh phù lên trán của nó rồi hô to: Địa hóa phù khai! Con quỷ hớt hải la lên: Không không không! Nhưng hơn nửa ngày trôi qua cũng không có động tĩnh gì. Linh phù vẫn yên vị trên trán của nó. Vi vuốt trán nói: Chết mẹ, lại thất bại nữa rồi. Nữ quỷ lúc này cũng đã nhận ra cái con bé trước mặt chỉ hù dọa mình, liền thay đổi sắc mặt, tay đưa lên lột cái linh phù xuống, xé thành từng mảnh nhỏ rồi nói: Cũng chỉ là một đứa nhóc tập tành làm pháp sư thôi sao? Đúng là không biết trời cao đất dày mà. Dứt câu, nó phi thần lướt tới chỗ Vi. Bàn tay nó đưa ra định bóp cổ cô, thì Vi đã khom người lộn lại đằng sau né tránh. Vi dán thêm vài lá phù lên lưng con nữ quỷ, chỉ mong một lá có tác dụng thôi cũng được nữa. Miệng thì liên tục đọc chú, chân thì nhảy nhót né tránh, cứ như trong phim kiếm hiệp. Dù sao cô cũng là đai đen karate, nên tốc độ cũng rất là nhanh, khiến cho con quỷ cũng hơi chật vật. Bị Vi dán phù lên đầy người, nữ quỷ tức giận: "Vô dụng thôi, chịu chết đi." Vi lúc này không thèm quan tâm nó nói cái gì, chỉ chú ý dán linh phù. Còn một lá cuối cùng, cô dán thẳng lên đỉnh đầu con nữ quỷ, rồi hét lớn lên: "Là cuối cùng, địa hỏa phù khai." "Nó sẽ không có tác." Chưa nói dứt câu, nữ quỷ chợt có cảm giác khắp thân mình nóng lên. Phút chốc quanh thân nó bốc thành một làn khói xanh. Địa hỏa phù chính thức có tác dụng. Một màn này khiến cho Vi cười lớn. "Cuối cùng thì bổn cô nương cũng có thể kích hoạt được phù chú rồi, không tệ chút nào." Quỷ nữ bên trong ngọn lửa cũng đau đến nhe răng trợn mắt, không thể tin được con nhỏ này có thể kích hoạt được phù chú. Nó nhanh chóng phát ra quỷ khí trấn áp lửa của địa hỏa phù đang bao quanh cơ thể. Một lúc sau, ngọn lửa bị quỷ khí của nó đánh cho tan biến. Dù sao Vi cũng không phải là một pháp sư chính hiệu, nên địa hỏa phù cô sử dụng cũng không được mạnh. Vi lúc này cũng thật sự khóc không ra nước mắt. Khó khăn lắm mới kích hoạt được phù chú, mà lại dễ dàng bị đánh tan như vậy. Rõ là muốn chọc cho cô tức chết đi mà. Nữ quỷ cũng cực khổ lắm mới làm tắt được hỏa diễm. Nó thở hồng hộc nhìn Vi: "Cứ đứng im ở đó, chịu chết đi. Không có cơ hội cho ngươi lần thứ hai đâu." Vi hai mắt đảo liên hồi, như đang suy nghĩ gì đó, rồi nhìn sang nữ quỷ mà hét lên: "Trời, sao lại ngươi có con mèo, cõng con chó đang bay kìa." Nữ quỷ cũng quay lại đằng sau nhìn, trong lòng khiếp đảm. Nhưng đằng sau làm gì có ai. Khi quay lại thì Vi từ khi nào đã đứng trước mặt nó, tay cầm bạch hổ ấn đang phát ra một tia bạch quang sáng chói. "Ngươi thật là một con quỷ ngu ngốc đó. Là cái đứa ngu lâu dốt bệnh có đào tạo, đào tạo hết lưu gạo mà vẫn còn ngu á." Cái gì?" Vi nở lên một nụ cười chết chóc. "Chịu chết đi, đồ ma nữ." Cớp một tiếng, cái ấn được Vi rót dương khí vào đập thẳng lên đỉnh đầu nữ quỷ. Cú đánh như trời giáng của Vi khiến cho nó choáng váng, đỉnh đầu nứt ra một lỗ hổng. Trong lỗ hổng đó, máu quỷ xanh ngòm tuôn ra xối xả. Nó đào tới nhè răng trợn mắt, cảm thấy quỷ khí trong người đang bị rối loạn, không thể hồi phục lại vết thương được. Tay ôm đầu lắp bắp nhìn Vi: Người dám đánh tả?" Vi cầm bạch hổ ấn trên tay, nhìn nó cười. "Ta cũng muốn đánh thêm nữa đó, cái trò này cũng vui lắm." Dứt câu, Vi bước đến định đánh nó thêm mấy cái cho hả dạ, thì nó bất ngờ lùi ra xa, hai dòng nước mắt tuôn trào. "Người còn dám đánh ta sao? Nếu người dám đánh nữa thì đừng có trách ta đó." Vi trợn mắt lên, vì lần đầu tiên thấy quỷ mà biết khóc nữa. "Trời ơi, thì ra chỉ là một con quỷ mít ướt à, còn khóc nhè nữa. Thôi không sao, tới đây bổng cô nương cho thêm mấy đập nữa rồi nín liền à." Nó nghe vậy liền bay lên cao, dụi đi nước mắt mà uất ức gào lên: "Ngươi cứ chờ đó, ta sẽ mét chị ta tới đánh ngươi nè, ta sẽ trả thù." Dứt câu nó bay đi mất, tay vẫn còn ôm cái đầu đầy máu xanh lè. Vi nhìn theo bóng dáng của nó, tay phải cầm bạch hổ ấn, tay trái chống nạnh, bộ dáng vô cùng oai phong. Trong lòng cô bây giờ có một cảm giác vui không kể xiết. Đó là lần đầu tiên tự tay đánh bại được một con quỷ. Cô đưa cái ấn lên cao, ánh mắt uy phong lẫm liệt nói: "Yêu ma quỷ quái đâu, đến hết đây đi, ta đây cần hết luôn." Cười một lúc thì chợt nhớ ra bên cạnh có một người đang bất tỉnh. Vi bèn chạy tới xem thử. Nhìn kỹ thì đó là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt xanh xao do bị hút cận hết dương khí. Vi đưa tay vào mũi kiểm tra thì phát hiện thấy vẫn còn thở, thật may mắn cho hắn ta. Nghĩ một lúc cũng không biết làm gì với người này, nên đành bỏ hắn ngủ ở đây vậy. Cô không có đủ sức đem hắn trở về nhà của Quân. Vì định bước quay về thì chợt cảm thấy như có một cơn gió lạnh thổi qua. Mí mắt cô bắt đầu giật lên vài cái. Không phải chứ, sao lại tới nhanh vậy? Quả nhiên cô đoán không sai. Trên không trung xuất hiện hai thân ảnh đỏ đang lơ lửng, mái tóc đen dài xõa tung bay phấp phới. Một là con quỷ ban nãy đang ôm cái đầu máu xanh, còn một là một con nữ quỷ khác, có lẽ là chị của con nữ quỷ kia. Nó đang khoanh tay nhìn cô, ánh mắt lộ ra sự căm hận. Quỷ khí xung quanh người bốc lên nghi ngút. Quỷ chị lên tiếng. Là nó sao? Con em ôm đầu khóc lóc trả lời. Là nó đó chị, nó ức hiếp em. Vì lúc này thấy tình thế không ổn, cũng chậm rãi lùi lại, ánh mắt vẫn nhìn lên trên. Con quỷ chị nhếch môi cười. Dựa vào ngươi mà dám ức hiếp em gái ta sao? Muốn chết hả? Biết là mình không thể chạy, Vi bèn cố động não nghĩ biện pháp. Cô thở hắt ra một hơi, khuôn mặt nghiêm nghị, lấy ra một cái dây buộc tóc màu đỏ, búi mái tóc dài của mình lên. Tay phải cầm bạch hổ ấn, nở nụ cười nhạt nói. Ta nói hai chị em của ngươi á đều ngu lâu dốt bệnh, dựa vào hai ngươi mà dám ức hiếp ta sao? Hai con quỷ khựng lại, nhìn xuống Vi. Con quỷ chị lạnh giọng nói. Ngươi không sợ chết sao? Vi bất ngờ chỉ tay về phía con quỷ em mà quát. Ngươi là cái đồ mất dạy mà, ngay cả chị mình cũng dám chửi. Ta đập một đập đó là thay chị ngươi dạy dỗ ngươi đó. Ta chửi chị ta lúc nào chứ? Con quỷ em trợn mắt há mồm, không thể tin được con nhỏ này lại nói xạo tới như vậy. Nó liền quay qua nhìn chị mình. Nó đang lâm vào đường chết, cho nên nói năng lung tung đó, chứ đừng có tin. Quý chị nhìn Vi gằn giọng. Đừng có khoác lác ở đây để chia rẽ chúng ta. Ngươi đã ngu như vậy thì im lặng nghe ta nói nè. Có phải ngươi đang yêu cái tên này không? Quý chị nhìn sang, thấy một người đàn ông trung niên đang nằm thì cũng ngạc nhiên. Quả thật đây là một người mà dạo gần đây cô rất thích, định một ngày nào đó sẽ cướp hồn hắn ta làm chồng. Nhưng tại sao hắn lại nằm ở đây? Vì thấy ánh mắt của quỷ chị nhìn cái xác thì cũng xác định được cô ta đang nghĩ gì, liền bắt đầu khoác lác. Lúc nãy á, ta nghe em ngươi nói sẽ hất tay trên của ngươi, cô ta định bắt hồn của hắn trước ngươi đó. Còn nói ngươi là ngu như heo nữa, bảo sẽ có một ngày đâm sau lưng của ngươi. Khi thấy cái tên này chưa chết, Vi liền nghĩ ngay tới khả năng này rồi. Nếu như nó là quỷ thì chỉ cần một hơi sẽ hết sạch dương khí trong người, đâu để hắn sống làm chi. Nhưng kỳ lạ là tên này không chết, Vi đoán chắc chắn có nguyên do trong đây. Biết con quỷ cái đầu máu me kia có chị, cho nên chỉ có một khả năng là ả ta lưu hắn lại, đợi chị mình đến cướp hồn hay làm cái gì đó thôi. Chắc nó định tạo bất ngờ cho chị nên chưa nói ra. Chốt lại, Vi chỉ suy đoán rồi đánh liều nói hưu nói vượng, lợi dụng điểm này để hai con quỷ hiểu lầm đánh nhau, còn mình thì thừa cơ mà chạy đi. Quỷ em nhìn chị mình, xua xua tay thanh minh. Không có đâu chị, em biết chị thích hắn cho nên dụ hắn tới đây, khiến cho hắn ngất xỉu, rồi sau đó tạo bất ngờ cho chị. Trong lúc em định quay về kêu chị ra đó thì thấy có người tới cho nên giở trò hù dọa nó. Không ngờ lại bị nó đánh, em không có nói xạo đâu. Quỷ chị ánh mắt trầm ngâm không nói gì, nửa tin nửa ngờ. Kết quả Vi đế thêm một câu khiến cho nó không thể không tin. Ngươi biết đó, dựa vào tu vi của ta thì làm sao có thể tiếp cận em ngươi được. Chẳng qua lúc nãy ta lợi dụng nó đang hút hồn người tình của ngươi mà tranh thủ đập nó một cái thôi. Kết quả chuyện như ngươi đã thấy rồi, ngươi tự nghĩ lại xem ơi, có đúng không? Ngươi nói láo, ta chỉ làm ngất hắn thôi, ta chỉ làm hắn xỉu thôi chứ không có lấy hồn. Vì khoát tay, khuôn mặt nhìn lên. Thôi ngươi đừng có xạo nữa, không có ta, ngươi cướp hồn hắn làm chồng riêng của mình rồi. chẳng qua là tôi thương cảm cho chị của ngươi thôi. Thiệt là buồn á, có quỷ em gái đáng đồng tiền bát gạo ghê. Vì nói dối tài tình tới nỗi con mắt không chớp dù chỉ một cái. Nhìn vào cô lúc này không thể không tin được. Quý chị hai mắt đỏ lên, hét lên một tiếng vang vọng cả góc trời. Im hết cho ta. Rồi nó quay qua nhìn em mình. Nếu như em thích, chị có thể nhường cho em mà. Tại sao em lại làm như vậy? Rồi sau này em đâm sau lưng của chị thì sao đây? Em nói đi. Em không có mà. Quý chị một tay đưa lên, đánh thẳng vào người quỷ em, khiến cho nó bay ra xa, đau đớn mà khóc lóc. Tại sao chị đánh em? Từ đó tới giờ chị có đánh em đâu chứ. Quý chị ánh mắt phức tạp. Tuy là chị thương em, nhưng ít nhất phải dạy dỗ em lại. Không thể để em trở thành mối họa được. Quý em nghe vậy thì nở một nụ cười khổ. Mối họa sao? Thì ra chị không tin em, mà tin loại người xảo trá. Được lắm. Không phải là chị tin nó, mà là mọi thứ bày ra trước mặt rõ rành rành như vậy rồi. Dứt câu, quý chị lại vung chưởng đánh. Quý em cũng đáp trả. Một trận chiến long trời lở đất diễn ra. Họ đâu để ý rằng bên dưới vì đã coi chân chạy mất dạng từ lúc nào rồi. Lúc này trên con đường tăm tối, vì đang chạy hết tốc lực. Hóa ra lúc nãy buộc tóc không phải là để quyết tử, mà là để chạy cho nhanh. Vi vừa chạy vừa cười thầm nghĩ. Đúng là hai con quỷ không có não mà. Nói về hai con quỷ lúc này đánh nhau đến trại da tróc vẫy. Dù là chị em, nhưng tu vi hầu như là ngang hàng, nên không thể phân thắng bại được. Đang đánh nhau thì bất ngờ quỷ em nói. Dừng lại. Chịu nhận lỗi rồi sao? Chứ nhìn xem, con nhỏ lúc nãy đâu rồi? Chúng ta bị nó lừa rồi đó. Quỷ chị đảo mắt nhìn. Đúng thật là không thấy bóng dáng của Vi đâu nữa. Chợt nghĩ lại chuyện lúc nãy nó nói, có nhiều điểm đáng nghi. Nếu như em mình muốn cướp hồn, thì sau khi bị đánh, tìm đến gọi mình lại đây để làm gì? Trong lòng nó dần nổi giận, tự trách mình ngu ngốc bốc đồng. Quỷ em bên cạnh vết thương đã lành, bèn nói. Trượt theo đi, chứ vẫn còn kịp đó. Nhất định phải giết nó, rồi đem hồn nó về câu diệt. Dám cả gan lừa ta sao? Dứt lời, cả hai liền theo mùi dương khí của Bi mà bay theo với tốc độ kinh người. Người đàn ông bất tỉnh kia đã thức từ nãy tới giờ, nghe được đoạn nói chuyện cũng đã ý thức được nguy hiểm. Nghe hai con quỷ đã đi, bèn đứng dậy bỏ chạy đi mất dạng. Vi đang chạy thì chợt có cảm giác trùng mình, liền quay lại đằng sau nhìn thì khuôn mặt cô tái mét. Chết mẹ, sao tụi nó nhận ra nhanh vậy chứ? Hai con quỷ gào trúng, khuôn mặt biến dạng, đang tức giận lắm. Ta sẽ giết ngươi. Dám cả gan lừa chúng ta sao? Đáng chết mà. Vì lúc này đã chạy đến cửa nhà của Quân, liền phi thân nhảy vào rồi đóng chặt cửa chính lại. Bên ngoài hai con quỷ cũng dừng chân, có hơi phân vân. Quý chị cất lời. Có nên vào giết nó hay không? Nó sỉ nhục chúng ta như vậy, không thể tha thứ được. Nhưng mà lão đại dặn chúng ta chỉ được vòng quanh gần núi thôi, không được tạo ra động tĩnh quá lớn, sau này sẽ bất lợi đó. Quỷ em cả giận. Chứ nghĩ lại xem, nó sỉ nhục lừa gạt chúng ta như thế nào? Giết một đứa nhóc chắc cũng không sao đâu. Quý chị bèn nhớ lại chuyện lúc nãy, quá là sự sỉ nhục không thể nào quên. Cái con nhỏ này tuyệt nhiên không thể không giết. Ánh mắt sắc lạnh nhìn vào căn nhà trước mặt. Vậy thì vào giết nó. Cả hai cứ vậy mà biến thành một làn khói đỏ, xuyên qua khe cửa bay vào trong nhà, mà không biết rằng có một thứ kinh khủng đang chờ tụi nó ở bên trong. Khi vừa vào được nhà, cả hai chứng kiến một màn hết sức kinh sợ. Nhà này có thờ Tam Thanh cùng nhiều vị thần khác. Linh khí bốc lên dày đặc. Trên tường cũng có một hình bát quái âm dương. có ngu mấy tụi nó cũng biết chỗ mình vừa vào chính là nhà của một pháp sư. Chưa kịp kinh hãi thì có một giọng nói cất lên. Các ngươi lại. Tụi nó nhìn sang trái thì thấy một cậu thanh niên trẻ tuổi đang tung hứng vài đồng tiền trên tay. Ánh mắt nhìn họ vô cùng phức tạp. Phía sau người đó không ai khác chính là cái đứa mà hai con quỷ đang tìm. Khi hai con quỷ vẫn còn đang ngơ ngác thì Quân lại hỏi tiếp. Hai con quỷ các ngươi từ đâu tới? Dám ức hiếp đồ đệ của ta, còn tự tiện xông vào nhà sao? Từ trước tới giờ ta chưa thấy con quỷ nào có lá gan to như hai tụi bay đó. Vì đứng đằng sau Quân là một khuôn mặt giễu cợt chọc ghẹo hai chị em quỷ, khiến cho bọn chúng tức muốn ói máu nhưng vẫn không dám động thủ. Hai con quỷ lúc này đang nghĩ kế xem nên làm gì thì trong phòng ông Năm bước ra, ngáp dài ngáp ngắn. Làm cái gì mà rằng trần hết vậy? Không cho ai ngủ nghỉ gì hết trần. Thấy một ông già trong kia bước ra, hai chị em nhà quỷ liền nghĩ ngay tới việc bắt ông ta làm con tin, để người thanh niên trước mặt thả chúng đi dễ dàng. Khi mới nhìn thấy là chúng đã cảm giác hắn là một tên khó đối phó rồi. Nghĩ là làm, bọn nó liền nhe nanh múa vuốt lao về hướng ông Năm. Ở bên này, ông Năm nheo mắt hỏi. Cái gì? Sao trong nhà lại có hai con quỷ vậy? Ông Năm chỉ tùy tiện đưa tay nhẹ lên, tạo thành một pháp quyết đánh về phía hai con quỷ. Kết quả là hai con quỷ bị đánh văng ra, đau đớn không đứng dậy được. Bây giờ tụi nó mới biết mình đụng nhầm người thì đã muộn rồi. Ông Năm quay lưng bước vào phòng, cũng không thèm để ý hai con quỷ nữa. Ông nói vọng lại. Xử lý nó nhanh đi, cho tao ngủ giùm cái, ồn ào quá. Hai con quỷ ánh mắt sợ hãi nhìn nhau. Đến cùng bọn nó mới biết mình vào nhầm nhà thứ dữ rồi. Chúng lập tức quay người định hóa thành một làn khói chạy đi. Thì từ đằng sau, Quân búng 5 đồng tiền bay lên trước mặt chúng. 5 đồng tiền phát sáng, tạo ra một kết giới mạnh mẽ chặn đường lui của hai nữ quỷ. Định chạy đi đâu? Hai con quỷ biết mình không thoát được, liền quỳ xuống cầu xin Quân. Quỷ chị lắp bắp. Hai chúng tôi có mắt mà không thấy tái sợ, mong pháp sư tha cho. Quỷ em cũng tiếp lời. Chúng tôi biết lỗi rồi, tôi hứa sẽ không bao giờ làm điều như vậy nữa. Các người dám ức hiếp đồ đệ của ta, tội không thể tha. Nhưng vì thấy hai người thành khẩn, cho nên ta sẽ giúp các người độ quá, thấy thế nào? Hai nữ quỷ nghe xong thì sợ hãi liên tục xin tha. Bọn chúng vốn muốn ở lại nhân gian tu luyện, không muốn đến âm ti để chịu phạt. Quỷ tồn tại ở nhân gian đã là phạm tội nặng, huống chi tụi nó ở nhân gian hơn mấy chục năm, khổ sở lắm mới trốn thoát được mấy quỷ sai. Bây giờ lại bắt bọn chúng đi, chẳng khác nào giết chúng. Quân nghe than bản thì quát lên. Hai điều ta đưa ra, các ngươi từ chối hết. Vậy đến cùng các ngươi muốn cái gì chứ? Vì ở bên cạnh khoát tay nói. Hai con quỷ này xấu xa lắm á, hay là giết bọn chúng đi sư phụ. Hai con quỷ quả thật nhìn Vi không vừa mắt, nhưng mà không làm gì được. Có Quân ở đây, có cho bọn chúng 10 lá gan cũng không dám. Quỷ em bất ngờ lên tiếng. Ta biết có một bí mật rất là quan trọng, nếu nói ra người sẽ tha cho ta chứ? Quân với Vi nhìn nhau rồi nhìn sang con quỷ em. Việc gì? Nói ra xem ta thấy có hợp lý hay không. Quỷ em đưa mắt nhìn quỷ chị như hội ý, rồi cả hai cùng gật đầu. Nó bắt đầu nói. Trên khu vực gần núi cấm có một con yêu tinh rất mạnh, con không biết nó từ đâu tới. Mỗi đêm nó đều đi tìm người vừa mới chết để mà hấp thụ linh hồn của họ. Theo tôi biết thì hắn đem về để làm quỷ sai cho mình. Quân nghe vậy thì trong lòng cả kinh, không ngờ gần đây có quỷ mà mình không hay biết. Mà con quỷ này cũng to gan, dám vào địa phận của mình để mà tác quái. Suy nghĩ một lúc, Quân hỏi. Ở khúc nào? Gần đây không? Cũng gần chân núi đây thôi. Nó ở đó để hấp thụ linh khí, vì ở đây linh khí rất nhiều. Nếu ngài muốn, chị em ta sẽ đưa ngài tới đó. Nếu cần giúp đỡ thì bọn ta cũng sẵn lòng. Hai chúng tôi vốn chán ghét hắn lắm rồi. Quân vuốt cằm hỏi tiếp, sao hai người không đánh nó mà lại nhờ ta? Quý chị đáp ngay, dựa vào tu vi của chúng tôi thì không thể. Bọn tôi vốn chăm chỉ ở dưới núi tu luyện đã rất lâu rồi. Bỗng nhiên vài hôm trước, hắn đến cướp chỗ của chúng tôi, làm chúng tôi phải khốn khổ đi tìm chỗ khác. Quỷ em cũng ấm ức khóc. Đúng vậy đó, bọn tôi chưa từng giết người. Vì nghe thấy hơi ngứa tai, im lặng nãy giờ, bây giờ mới quát lên, nè, các người đừng có xạo nha. Chẳng phải mấy người định hại người đàn ông kia sao? Có muốn giết ta? Quỷ chị liền thanh minh ngay, cái này là do bọn tôi suy nghĩ không thấu đáo, mong bà cô tổ bỏ qua cho. Nói xong, nó nắm đầu em mình dập xuống sàn liên tục để tạ tội. Máu quỷ tuôn trào ra cả sàn nhà xanh lè. Vì nhìn thấy cảnh này cũng há mồm, không ngờ hai con quỷ lại chơi lớn như vậy. Quân hừ lạnh rồi vào trong nhà xách cái ba lô đeo vô, quay lưng nhìn hai con quỷ. Thôi đừng có dập đầu nữa, ồn ào quá, dắt ta tới chỗ con yêu quái đó coi nào. Hai con quỷ nghe vậy thì hào hứng lắm. Quân nói vậy chẳng khác nào tha cho bọn họ. Chúng liền đứng lên quay lưng đi. Thì nghe Quân ở phía sau lại lên tiếng, nếu mà dám lừa ta thì đừng có trách đó. Hai con quỷ đổ mồ hôi, gật đầu như bữa củi. Vì ở bên cạnh kéo áo Quân, sư phụ, anh cứ vậy mà đi sao? Có ổn không? Yên tâm, với thực lực của anh hiện tại thì quỷ thủ cũng chưa chắc đánh lại anh đâu. Hai con quỷ kia nếu dám lừa anh thì giết ngay. Vậy cho em đi theo chứ. Thôi nhà nghỉ ngơi đi, sư phụ chuẩn bị đồ đạc với phòng ngủ lúc nãy cho em hết rồi. Nhanh lên. Vì biết tính Quân một khi đã nghiêm túc thì khó mà lay chuyển được, đành phải nghe theo. Cô nhìn hai con quỷ kia chậm chậm lộ ra khuôn mặt khó chịu rồi quay vào trong. Quân nhìn con bé mà lắc đầu than trời, vừa về tới đã kiếm chuyện cho mình làm rồi. Quý chị lúc này mới dè dặt cất tiếng hỏi, dạ đi được chưa? Quân gật đầu cho cùng hai con quỷ đi ra ngoài. Cậu tranh thủ lúc hai con quỷ đi phía trước thì lấy hai ngón tay điểm lên gáy của bọn chúng. Hai con quỷ cảm nhận được có thứ gì đó truyền vào người, liền hốt hoảng quay lại lắp bắp, Ngươi định làm gì vậy? Không có gì đâu, chỉ là ta sợ hai người lừa ta nên truyền một ít cương khí vào người các ngươi thôi. Nếu như mà có cái gì bất trắc với ta đó thì hai người cũng chuẩn bị tán phách đi là vừa. Hai con quỷ nhăn mặt khó chịu, không ngờ cái tên này lại mưu kế đa đoan như vậy. Nhưng bọn chúng cũng không dám phản đối gì, tiếp tục dẫn đường đi tìm con yêu tinh kia. Quý tín giả vừa nghe xong tập đầu tiên của bộ truyện Tróc Hồ Yêu Núi Cấm của tác giả Hào Phan. Hẹn gặp lại quý tín giả vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập kết của bộ truyện nhé. Chúc mọi người một đêm ngon giấc.